Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 894. Chương 895. Ni lông túi. Tôn Lão Thất, ngoại hiệu Tử Qua Tử. Năm nay cụ thể tuổi tác, đại khái là hơn 50 tuổi dáng vẻ. Hàng này trước là Lý Nhị Cẩu đái dẫn chiến đấu trong tiểu tổ. Tương đối khá một tên hảo thủ. Đáng tiếc là, giống vậy ở một lần chiến động chung qua một cái chân trái. Ngoài ra, trên người hắn trọng yếu nhất khí hải, cũng là được không cách nào khôi phục thương thế. Hay hoặc là nói, lấy hắn thân phận địa vị, vẫn không thể để cho nghèo bức phản đế đồng minh. Xuất ra nhiều tài nguyên như vậy tới vì hắn chữa trị thương thế. Vì vậy, may mắn sống sót hắn cũng được một tên phế nhân. Cuối cùng chỉ có thể đợi ở Sun City trung tư không lý tưởng. Cùng Lý Nhị Cẩu như thế, Tôn Lão Thất đồng dạng là có một đại gia đình gánh nặng. Mà bất đồng duy nhất là, hàng này một hơi thở chế tạo 7 cái nhiều nhãi con. Trong nhà tình huống càng thêm khó khăn. Lý Nhị Cẩu định ra trong danh sách, thứ nhất chính là cái này ngày xưa thủ hạ đắc lực. Đi ở bẩn thỉu trong ngõ hẻm, Ngưu lão ra gợi lên 12 phân tinh thần, để tránh sơ ý một chút, liền đạp phải những thứ kia khắp nơi có thể thấy bài tiết vật. Chữ nhân dép mặc gì? Đúng là phi thường thoải mái, nhưng là phải là đạp lên những thứ này địa lôi lời nói. Cái loại này tuyệt vời xúc cảm, tuyệt đối không phải Ngưu lão ra nguyện ý chịu đựng. Vì thế, Ngưu lão ra càng phát ra kiên định. Nhất định phải đem Sun City này gặp quỷ hoàn cảnh sống. Thật tốt dọn dẹp một chút. Chăn trở đến đi loanh quanh một hồi lâu. Lý Nhị Cẩu ở một tòa rách rách dưới trước tiểu viện. Dừng lại chân mình bước. Sân nhỏ cửa gỗ khép hờ. Lý Nhị Cẩu nhưng là không có trực tiếp đi vào. Ngược lại ở cửa. Căng giọng vãi uống. Tử Qua Tử. Ở nhà không có. Ở nhà lời nói mau chạy ra đây. Thanh âm sau khi rơi xuống, rất nhanh thì từ nhà trong cửa sổ, tất tất tác tác lộ ra một cái đầu. Người này mặt đầy tiểu lão đầu bộ dáng, phỏng chừng chính là mục tiêu chuyến này. Có chuyện gì? Nếu không liền trực tiếp ở cửa nói đi. Nhà ta vợ mới ra đi, kia tiểu lão đầu quan sát Ngưu lão ra liếc mắt. Trong miệng trả lời như vậy, rất là để cho Ngưu lão ra có chút không giải thích được. Nhà ngươi vợ có ở nhà không? Với lão tử có một len sợi sự tình. Chẳng lẽ còn sẽ được? Truyền tới cái gì không tốt xì căng đan không được. Càng làm cho Ngưu lão gia kinh ngạc là. Lý Nhị Cẩu lại chuyện thường ngày ở huyện đáp ứng. Vậy được. Ta ở ngay cửa nói. Cũng may ngay sau đó. Hàng này liền thấy Ngưu lão gia mặt đầy nghi ngờ. Liền vội vàng giải thích một câu. Tử Qua Tử nội thương cần phải không ngừng uống thuốc. Mỗi tháng nhận vật liệu phần lớn, đều phải đổi thành đủ loại thuốc trị thương. Nhà bọn họ ở dưới tình huống bình thường liền một cái quần. Bây giờ bọn hắn ra phụ nhân đi ra ngoài tương đương, coi như là trong nháy mắt giây biết Ngưu lão gia. Cảm giác mình nhận thức lần nữa bị đổi mới. Hắn lúc trước biết phản đế đồng minh chung. Những thứ này không cách nào ngoại làm nhiệm vụ. Chỉ có thể tiếp nhận đồng minh cấp dưỡng phụ nữ già yếu và trẻ nít môn. Sinh hoạt quá tương đối đơn giản, nhưng là luôn cho là sinh hoạt mặc dù gian khổ một chút, nhưng là ăn uống chung quy có thể kiên trì nổi, vạn vạn không nghĩ tới. Còn có nghèo thành cái bộ dáng này gia đình, thậm chí ở Lý Nhị Cẩu mặt đầy bình thản vẻ mặt. Tựa hồ tình huống như vậy không là chuyện ly kỳ gì. Đối với cái này dạng vài hộ nghèo rớt mùng tơi người vô sản, Ngưu lão gia dĩ nhiên phi thường nguyện ý hấp thu. Bọn họ ở khổ như vậy bức sinh hoạt hạ, chỉ cần có một tia thay đổi vận mệnh khả năng, là có thể bộc phát ra khó tả quyết tâm cùng động lực. Sau khi, ở mỗi ngày thập cân cá mặn, cao như vậy ngang thù lao bên dưới, Tôn lão thất cơ hồ không chần chờ chút nào. Liền tiếp phần này hắn thấy, thiên chuyện thật tốt, đương nhiên, hàng này cụ thể lúc báo danh lúc này, yêu cầu là buổi trưa hôm nay sau khi... Chờ hắn ra phụ nhân từ bên ngoài sau khi trở về lại nói. Trước khi rời đi, trong lòng Ngưu lão gia không khỏi thở dài xuống. Từ không gian mang theo người chung, móc ra một túi ngũ chứa 10 cân gạo. coi như là đưa cho vị này tương lai thủ hạ lễ ra mắt. Sau đó, trong thời gian, Ngưu lão gia ở Lý Nhị Cẩu dưới sự hướng dẫn, liên tục đi thăm viếng 7 vị trong danh sách nhân vật. Hơn nữa toàn bộ ở Ngưu lão gia tỏ ý hạ, đem thuê đi xuống, tự nhiên, mỗi người một túi gạo lễ ra mắt, bao gồm Lý Nhị Cẩu ở bên trong đều là nhân nhân có phần. Sao đỉnh đầu Kim Ô Châu, không ngừng phát ra quang mang lần nữa ảm đạm xuống. Cái này cũng đại biểu Sun City dân thường môn, lại đến chuẩn bị bữa ăn tối thời gian. Chỉ là bất đồng là, hôm nay kèm theo lượn lờ khói bếp dâng lên, còn có đại nhân, tiểu tể tử môn vui sướng tiếng cười. Toàn bộ Sun City mấy chục ngàn gia đình chung, trừ số ít mấy chục nhà trở ra, còn lại mỗi một nhà nhân cũng buổi chiều vệ sinh kiểm tra chung, đạt được hợp cách đánh giá. Từ đó nhận ngũ cân nhiều mỹ vị cá mặn. Ở dưới tình huống như vậy, bất kể là ngày thường như thế nào tiết kiệm, mỗi người nhà cũng sẽ ở buổi tối trong thức ăn gia tăng hoặc nhiều hoặc ít một phần cá mặn, để cho cá mặn kia bùng nổ mùi vị, tràn ngập cả thành phố, đồng thời cũng không biết đưa tới bao nhiêu người đến từ nội tâm cười vui. Ở Ngưu lão gia sân nhỏ phụ cận, chính là loại này sung sướng bầu không khí nồng nặc nhất địa phương. Mắt thấy đệ nhất thiên công làm khai triển thuận lợi đến kỳ lạ, Ngưu lão gia vung tay lên bên dưới, quyết định mang lấy thủ hạ công việc tạm thời môn lại lần nữa ăn uống thượng một hồi. Bởi vì thời gian vội vàng, vô cùng phức tạp, cơm nước trong lúc nhất thời đặt mua không ra. Nhưng là cùng cá mặn đồng thời hầm nấu đi ra mì ăn liền, đây tuyệt đối là quản cú. Vì vậy, Ngưu lão gia bên trong tiểu viện ngoại xuất hiện tương đối đồ sộ một màn, đã nhiều đến hơn 100 người công việc tạm thời môn. Trong tay mỗi người có một cái so với mặt còn chén gỗ lớn. Hổn hển, ăn uống mặt mày hớn hở. Trong đó, là bắt mắt nhất không phải là Ngưu lão gia, thậm chí không phải là ăn mặc trang điểm xinh đẹp từ Tiêu chân nhân cùng Bích Liên, mà là ngồi xổm trong góc, đã liên tục giết chết 3 chén lớn mì ăn liền Tôn lão thất. Dù là hàng này tận lực tránh trong góc, nhưng là hắn ăn mặc lại để cho hắn như trong đen kịt đom đóm như thế. Như vậy tươi sáng, như vậy chói mắt, hết thảy các thứ này đều là vì hắn hạ thân cái kia Lạp Phong quần. Đó là một cái dùng ni lông gạo túi vá chế ra quần lót lớn, coi như là bởi vì chế kia vụng về thủ công cùng đường may, vẫn không cách nào che giấu nó ở phía thế giới này chung độc nhất vô nhị khí chất. Kia động lòng người màu trắng sữa, ở tiết kiệm năng lượng đèn chiếu xuống, lóe lên đồ sứ như thế cao quý màu sắc. Trước mặt Thái Lan, phía sau gạo, này tổng cộng 4 cái bọn họ căn bản là không có cách xem hiểu Hán tự. Sung mãn thuật huyền ảo khó hiểu mùi vị, thật là giống như luyện khí đại sư thủ hạ bố trí ra tinh xảo pháp trận, cho nên cứ như vậy, chung quy khiến người khác không tự chủ được hướng cái hướng kia nhìn. Nơi đó liền giống như một có thể chiếm đoạt toàn bộ ánh sáng cự đại hắc động như thế, tựa hồ mặc như vậy một cái độc nhất vô nhị quần. Tử qua tử kia ngồi ăn mì tư thế, đều là nhiều mấy phần không kềm chế được. Trong lúc nhất thời, Lý lão nhị đến khi đạt được một túi gạo mấy người, rất là có chút như có điều suy nghĩ, dường như ở trong lòng đã quyết định cái gì. Mà Triệu Vô Cực kia hàng càng là mặt đầy trịnh trọng đem Ngưu lão gia kéo đến một bên, trong miệng nghiêm túc giao phó đứng lên: cái loại này túi cho ta một cái, ngoài ra nếu là có nói nhiều, tối hảo trường lão sẽ mỗi vị trưởng lão cũng đưa lên một cái. Như vậy đối với tiểu tử ngươi chỉ có thể mới có lợi. Nghe vậy sau khi, nhất thời Ngưu lão gia sắc mặt thật là so với khổ qua còn khó hơn nhìn. Mười mấy ni lông túi mà thôi, đối với Ngưu lão gia thật sự mà nói không có áp lực gì. Vấn đề là, chỉ là trong đầu nhớ tới, chờ khi đến lần phản đế đồng minh cấp cao nhất trương dựa vào hội nghị tổ chức lúc, một đám tràn đầy xương sườn khô cứng lão đầu, một người một cái loại này ni lông quần lót lớn mặc, Ngưu lão gia đã cảm thấy ngực nghẹn lợi hại. Làm bậy a, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,